Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4233, Bản Chất. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hư Vương phi thường nghiêm túc. Từng chữ nói ra, cơ hồ thề đồng dạng nói. Ta, nhất định phải chinh phục hư không? Trở thành danh phù kỳ thực hư không chi? Vương, Đông Lam. Người này đầu óc chẳng lẽ có vấn đề gì à? Hư không không chỉ có lục địa, còn có biến huyễn khó lường hải dương. Cũng, liền nói, này nha còn muốn chinh phục bọn họ chủng tộc nha. Đông Lam sâu kín hỏi, người muốn chinh phục chúng ta chủng tộc à? Hư vương hướng lên đầu. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi thừa nhận ta là hư, không chi vương là được. Đông Lam, ngoặc kép chấm chấm. Nếu như không thừa nhận đâu? Hư vương chuyện đương nhiên nói. Vậy đánh tới các ngươi thừa nhận mới thôi. Ta phải làm một cái danh phù kỳ thực hư không chi vương. Đông Lam kéo ra khóe miệng. Xem đem ngươi bành trướng đến. Đồ cái hư danh. Liền muốn trắng trợn khai chiến. Hao phí chính mình chủng tộc lực lượng. Chủ. Động công kích người khác. Uổng phí đắc tội với người. Đây là nhiều ngốc hành vi à. May mắn cái này hư vương không có những tộc nhân khác, không thì tộc nhân sẽ bị liên lụy thành bộ dáng gì. Hắn không phải một cái hợp cách người lãnh đạo, hiện thế mạnh khỏe không tốt sao? Ninh Thư nói, ngươi cố lên, sớm ngày trở thành hư không chi vương. Có cái, phấn đấu mục tiêu cũng là tốt, thời thời khắc khắc đả kích, nhiều hơn đả kích là được. Chẳng hạn như hư vương sinh ra nô dịch nhân loại ý nghĩ. Liền bị Ninh Thư đả kích, này sẽ hư vương căn bản không tâm tư tìm nhân loại. Lại yếu tâm tư còn như vậy nhiều, còn không trung thành, cốt, từ bỏ, giống thần thạch nhất tộc như vậy tính cách, chính là rất tốt thuộc hạ. Thế, nhưng là một khi ăn cỏ gần hang, Ninh Thư lại muốn đánh hắn, ta thật quá khó, mang theo đi dạo một vòng, ba người lại lần nữa về tới trong nhẫn không gian. Cẩu tử nhìn Ninh Thư, nếu như ta không có nghe lầm lời nói, người cái kia, đồng bạn muốn trắng trợn nô dịch nhân loại, phá hư sinh linh thế giới cùng, luân hồi thế giới cân bằng. Ninh Thư, người không có nghe lầm, bất quá hắn hiện tại tạm thời không có cái. Ý nghĩ này, cẩu tử rất khó chịu, hắn vì cái gì như vậy tùy hứng, luân hồi thế giới cùng sinh linh thế giới trong lúc đó xảy ra vấn đề gì? Cực, khổ nhất vẫn là nó. Ninh Thư, tùy hứng kia là tiểu hài tử quyền lợi. Hắn hiện tại chính là một đứa bé, cầu tử, thật lớn chỉ tiểu hài tử a. Cầu tử vẫn là rất không yên lòng. Ngươi nhìn hắn một chút, hắn nhìn lực sát, thương rất lớn, ta chỉ là một cái không có thực lực suy nhược cầu tử. Không, chịu nổi hắn tàn phá. Hư không sinh linh hảo tùy hứng. Ninh Thư ừ một tiếng, nói thực ra, cũng không phải là rất tin tưởng hư vương, có thể chinh phục hư vương, bất quá có lẽ là hư vương cơ duyên không đến, trời mới biết hắn vì cái gì liền đem chinh phục hư không làm chính mình mục tiêu cuối cùng. Tất nhiên, cho dù cuối cùng thành công, cái kia cũng có thể là cực kỳ lâu thật, lâu về sau chuyện, hiện tại cầu tử không lo lắng Lý Xương sự tình. Càng thêm lo lắng chính là, chính mình luân hồi thế giới, còn có sinh linh thế giới. Ninh Thư lại đi thăm hỏi Lý Xương, phát hiện Lý Xương trạng thái tốt hơn, nhiều, chỉ ít bây giờ có thể ăn cái gì. Hơn nữa đều là nhặt quý ăn, cái gì có, dinh dưỡng liền ăn cái gì. Một đoạn thời gian xuống tới, nàng sắc mặt đã có khí sắc, nhưng vẫn là không, có tha thứ từ Thụy Sơ. Hai người ngay tại Thường Xuyên, ta cầu ngươi tha thứ, ta, đời ta không tha thứ ngươi như vậy câu thông giao lưu. Bất quá có thể nhìn ra được, Lý Xương thái độ dần dần mềm hóa, nhìn thấy Ninh Thư đến rồi, Lý Xương thực cao hứng, còn đặc biệt đưa cho Lý Xương một cái tiểu biệt châm, đặc biệt tinh xảo, phía trên có lấp lóe kim, cương, đừng ở Ninh Thư trên cổ áo, nhìn rất đẹp. Ninh Thư cúi đầu nhìn kim băng. Chính ngươi mua vẫn là từ Thụy Sơ đưa. Đương nhiên là hắn mua. Ninh Thư trong lòng a thông. suốt một tiếng, xem ra Lý Sương đã thực bỏ được. Dùng từ Thụy Sơ đồ vật. Ninh Thư hỏi, người sẽ rời đi sao? Lý Sương hỏi lại, ta vì cái gì muốn rời đi? Lý Sương tiến đến Ninh Thư bên tai nói, đã hắn thích hướng loại trò chơi này, ta liền chơi thôi. Hắn thích ta làm, thích ta tại bị tổn thương sau sẽ còn tha. Thư hắn, cho là hắn nắm trong tay mình ta, ta sao không liền thuận theo ý của hắn, ta đây liền biểu hiện ra đời ta đều cách không được hắn. Từ Thụy Sơ điều kiện phi thường tốt, liền cho đến trước mắt, ta tìm không thấy so với hắn tốt hơn điều kiện. Ninh Thư biểu tình rất sợ hãi thán phục, này ước chừng chính là tình yêu đi. Tình yêu bản chất chính là làm đi, ngươi làm một chút, ta làm một chút. Chẳng hạn như Từ Thụy Sơ đánh rớt Lý Sương hài tử. Ấn lý thuyết, chuyện này Từ Thụy Sơ sai, nhưng Lý Sương liều mạng làm ầm ĩ, hành hạ chính mình hành hạ đối phương, ngược lại có không tệ hiệu quả. Tại cơ hội thích hợp, tại đối phương làm được đủ nhiều thời điểm, lại dần dần mềm hóa tha thứ. Có ít người có một số việc không sợ dày vò, liền sợ một vịnh nước đọng hoàn toàn không có chơi. Ninh Thư ho khan một tiếng nói, này chỉ sợ nhỏ hơn kim nhân đồng dạng diễn kỹ, hơn nữa chỉ cần cùng một chỗ liền tùy lúc đều đang diễn trò trạng thái. Nàng nhìn Lý Sương đỉnh đầu, màu đỏ khí vận bên trong xen lẫn màu đen, màu đỏ hiện tại tương đối nhiều, nói rõ Lý Sương cùng Từ Thụy Sơ ở giữa liên hệ rất có thể cắt không đứt. Lý Sương cười một tiếng, nhỏ giọng nói, ta cho dù là giả vờ cũng phải giả vờ ra rất thống khổ bộ dáng. Ninh Thư, chúc các ngươi lực lượng ngang nhau, đây quả thực là một trận ngươi vào ta lui, ngươi lui ta công, tâm lý chiến a. Tại dạng này tình huống, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Xem ra Lý Sương rất tỉnh táo, so trước đó tỉnh táo nhiều. Ninh Thư nhận được một cái tiểu lễ vật, tâm lý thực cao hứng. Đối Lý Sương nói, ta muốn xuất ngoại, con chó này cậu có thể hay không giao cho ta dưỡng? Lý Sương nhìn Ninh Thư ngực trong cầu tử, nghĩ đến khoảng thời gian này vẫn luôn tại xem nhẹ cầu tử, nàng không rảnh tự lo, chính mình chuyện đều rối loạn. Nằm tại trên giường bệnh khoảng thời gian này, nàng đem sự tình càng nghĩ, một chút xíu cẩn thận thăm dò, không buông tha bất luận cái gì một chút địa phương. Có nhiều thứ đột nhiên tại Lý Sương trong lòng nổ tung, đột nhiên hiểu rõ, có loại một khi đắc đạo cảm giác. Tốt a, người nuôi đi, hảo hảo dưỡng, nó rất nghe lời, rất thông minh. Lý Sương giang hai tay, làm ta lại ôm một cái nó. Cầu tử nhảy đến Lý Sương ngực trong, hô hô vẫy đuôi. Lý Sương sờ nó, cùng nó đối đỉnh lấy cái chán, thân mật vô hạn. Ngươi hảo hảo cùng với nàng sinh hoạt, ta về sau khả năng không có cách nào chiếu cố ngươi. Cầu tử kêu một tiếng, Lý Sương đem cầu tử đưa cho Ninh Thư. Vậy ngươi đi thôi, về sau có lẽ ta xảy ra nước tìm ngươi, có cơ hội. Ninh Thư, tìm đi. Rời đi phòng bệnh, Ninh Thư dừng bước quay đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh. Hai bên đứng vệ sĩ, nở nụ cười. Từ Thụy Sơ có Từ Thụy Sơ ưu thế, nhưng Lý Sương cũng có Lý Sương ưu thế. Sống được thanh tỉnh so cái gì đều quan trọng. Mặt ngoài Lý Sương là một cái vì yêu si cuồng nữ nhân, yếu đuối không nơi nương tựa, nhưng trong lòng đâu, ai cũng không biết. À, đây coi là không phải lòng dạ hiểm độc sen đâu. Có điểm mang cảm giác à. Ninh Thư cùng cầu tử rời đi sinh linh thế giới. Cầu tử về tới luân hồi thế giới. Vốn dĩ muốn mời Ninh Thư cùng đi, nhưng nghĩ tới đối phương đem chính mình thế giới xé đến xé đi, lập tức từ bỏ mời. Hết chương.